mua được tiểu đào thê, chương 58, vỡ nát cả tâm can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng ấm len lỏi vào phòng, khiết tâm tỉnh giấc, hàng mi cong mở nhẹ chớp chớp vài cái, đầu óc vẫn còn khá choáng, nhưng thân nhiệt đã ổn định đáng kể, cổ họng cô khô khan, liền muốn chở người xuống giường để rót nước. Bất chợt cảnh tượng trước mặt khiến cô sững người, hoàn toàn bất động. Khả Phong gục mặt trên giường cạnh ngay tay của cô, mắt anh nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, có vẻ là đang ngủ say. Khiết tâm nhìn qua chậu nước trên bàn, trong đó còn có hai cái khăn tay. Cô thoáng hiểu cả đêm qua Khả Phong đã chăm sóc cho cô, đến nỗi gục luôn bên cạnh cô. Cõi lòng ngây dại của cô sao xuyến lạ lùng, tim nhỏ làm loạn không yên trong lồng ngực, hai gò má ửng nhẹ. Cô thong thả ngắm nhìn nam nhân đang ngủ say trước mặt mình. Tại sao anh lại ân cần đến vậy? Lại chu đáo đến vậy? Thật sự khiết tâm đã hoàn toàn bị đỗ gục vì chân tình này của Khả Phong mất rồi. Cô mải mê nhìn lấy từng đường nét trên khuôn mặt anh, rồi như mất cả lý trí cô khẽ nhoàng người, khẽ nhắm hai mắt, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ. Bất chợt nam nhân đó mở nhẹ hàng mi ra, thứ anh đang thấy trước mắt là một gương mặt của cô gái anh yêu nhất. Hơn hết cô gái đó đang hôn lấy anh, lần đầu tiên cô ấy chủ động hôn anh trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Hai mắt Khả Phong thoáng mở tròn, chưa biết phải làm gì tiếp theo thì khiết tâm cũng chợt mở mắt. Phút chốc bốn con mắt tròn xoay nhìn nhau khiến cô suýt chút lăn ra mà ngất mất. Cô hốt hoảng, lẫn ngượng chín cả đầu, liền thu người lại kéo lấy chăn bông trùm kín cả người. Khả Phong không nhịn được mà ôm lấy mặt cười một cái, anh biết cô vợ nhỏ của mình đang rất ngượng, rất ngượng. Bất thình lình anh đưa tay giật mạnh một cái, chăn bông trên người khiết tâm liền bay xuống đất. Cô giật mình ngồi dậy muốn kéo chăn lại nhưng không kịp. Rồi lại nhìn sang thấy vẻ mặt kia của Khả Phong, cả khuôn mặt cô nóng bừng liền nhảy xuống giường muốn chạy trốn. Em muốn đi đâu? Khả Phong nhanh tay níu lấy cô mà kéo cô ôm gọn vào lòng mình. Miệng anh nhoèn cười đầy hạnh phúc. Đi, đi tắm, em, thấy nóng quá, đi tắm thôi. Khiết tâm ngượng đến mất cả bình tĩnh nói năng lung tung khiến Khả Phong bật cười, lại được thêm một phen trêu ghẹo. Ra là, thân thể nóng bức quá, sắp chịu không nổi sao hả? Vừa thì thầm Khả Phong vừa áp môi hôn nhẹ vào cổ cô khiến cô rùng mình. Khiết tâm khẽ cựa quậy rồi vùng chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Khả Phong nhìn theo cái dáng nhỏ của cô thật không thể nhịn được cười. Khiết tâm dựa người vào cửa, hai tay chân áp lấy lồng ngực đang muốn nổ tung của mình. Cô nóng đến muốn bốc hỏa cả lỗ tai, lỗ mũi đây này. Cả thân thể lẫn tinh thần đã tốt hơn nhờ làn nước ấm cùng mùi hương sữa tắm phảng phất khắp phòng tắm. Khiết tâm lau khô cơ thể chợt cô nhìn trong gương, tay đưa lên cổ với ngực mình sờ lên những dấu hôn đỏ chót. Tự dưng đầu óc cô cảm thấy mơ hồ vô cùng, đêm qua cô lại thấy đau nhói như có ai cắn vào cổ và ngực mình vậy. Là mơ sao chứ? Khiết tâm nghĩ ngợi một lúc nhưng rồi cũng thở nhẹ một cái, đơn giản cô chỉ nghĩ là mình thật sự nằm mơ rồi. Cô nhanh chóng mặc lấy quần áo mở cửa bước ra. Cảnh tượng trước mặt lại lần nữa khiến tim nhỏ nhảy loạn nhịp, Khả Phong lại ngủ say trên giường, anh nằm đó ngủ trông rất ngon lành. Khiết tâm từ từ bước đến, cô ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay mảnh khảnh đưa lên vén nhẹ vài sợi tóc xõa xuống mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua từ công ty trở về, lại phải thức trắng mà chăm sóc cô chắc chắn khiến anh mệt mỏi. Giờ cô thỏa sức ngắm anh ngủ say, sao tự dưng lúc này cô thấy anh? Đáng yêu, đến vậy cơ chứ, khiết tâm lại không cầm được, cô cúi mặt phủ lấy môi anh lần nữa. Con nằm mơ cũng không tin rằng một ngày nào đó cô lại dám chủ động hôn người ta, lại còn hôn lấy hai lần trong một buổi sáng. Khiết tâm thật sự động lòng rồi, thật sự đã yêu nam nhân này mất rồi. Khả Phong chợp mắt cũng được một lúc thì bị đánh thức bởi Thụy Hy, mở mắt ra thì thấy anh ta vẻ mặt khổ sở vô cùng. Thụy Hy, đến lúc nào vậy? Khả Phong ngồi dậy tay dụi nhẹ lấy hai mắt, bất chợt anh nhìn sang khiết tâm, cô đang ngồi co rúm cả người lại trong góc tường. Tâm Nhi, sao vậy? Không khỏe sao? Anh đứng dậy đi đến ngồi trước mặt khiết tâm, vẻ mặt sững sốt tay không ngừng đưa lên áp vào trán, vào má cô. Không phải, cô ấy ổn rồi. Thụy Hy lắc đầu thở dài mệt mỏi, Khả Phong nghe thấy liền nhíu mắt khó hiểu. Nếu đã ổn rồi thì tại sao bộ dạng cô ấy lại trở nên như vậy? Bà xã, nói đi, em còn chỗ nào không khỏe? Khả Phong vuốt nhẹ tóc khiết tâm, giọng điệu ôn nhu. Cô lúc này đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh, rồi ngón tay chỉ về phía Thụy Hy. Không, không có, em sợ. Khả Phong thật sự không hiểu nổi, anh chỉ vừa mới ngủ dậy thì lại bị hai người này làm cho rối tung. Bất thình lình Thụy Hy tiến đến gần, trên tay đang cầm một thứ khiến khiết tâm khóc thét. Cô ấy sợ cái này. Khiết tâm kêu khóc thảm thương khi nhìn thấy ống tiêm trên tay vị bác sĩ đang mỗi lúc mỗi đến gần hơn. Đừng đến đây, anh đi ra đi Thụy Hy. tránh xa tôi ra. Khả Phong bất giác nhìn thấy mèo nhỏ trước mặt cứ không ngừng bám lấy tay anh mà khóc lóc mặt mũi lấm lem. Anh không chịu được mà buồn cười kinh khủng. Ra là ngoài sợ uống thuốc thì cô còn sợ kim tiêm hơn gấp mấy lần. Tâm Nhi, ngoan đi tiêm thuốc mới khỏi bệnh. Khả Phong cô nén cười mà dỗ ngọt lấy cô gái nhỏ đang khóc bù lu bù loa. Khiết Tâm vẫn một mực cứng đầu, cô vùng vẫy điên loạn trong tay anh, miệng nhỏ mỗi lúc mỗi gào to hơn. Không dê dê, em hết bệnh rồi, buông, buông em ra. Thật sự hai nam nhân kia hết cách với con mèo ương bướng này rồi. Khả Phong đành phải bế xốc cô lên rồi đặt cô lên đùi mình, hai cánh tay ôm siết cô ngồi trên giường. Khiết Tâm vẫn ra sức cựa quậy, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt. Bất chợt Thụy Hy đứng cạnh bên cất giọng, vẻ mặt đầy trêu chọc khiến cô phút chốc ngượng muốn ngất. Cây kim khác to hơn em còn không sợ, vậy tại sao chỉ cây kim nhỏ xíu này em lại sợ đến vậy hả Khiết Tâm? Thụy Hy ý nói sâu xa gì đây? Tại sao cả hai nam nhân đều mang vẻ mặt trêu chọc cười mỉm mà nhìn cô? Khiết Tâm trong phút chốc ngây ngốc mà mất cảnh giác liền bị Thụy Hy nắm lấy bên tay mà nhắm thẳng kim tiêm ghim vào một cái. Cô hét lên khiến hai nam nhân đều phải khẽ nhăn nhó cả mặt mũi, người trên kẻ dưới trong dinh thự lại bị một phen hoảng hốt hồn vía mà giật mình mấy lần. Xấu xa, hai người xấu xa, độc ác, Khiết Tâm khóc như mưa khi bị cây kim nhỏ xíu kia ghim vào thịt. Khả Phong lập tức ôm chặt lấy cô hơn, bàn tay không ngừng xoa xoa nơi kim tiêm vừa được rút ra. Được rồi, bọn anh xấu xa. Xong rồi, không sao hết, ngoan, Thụy Hy đứng đó nhìn nam nhân lừng lẫy vang danh trong giang hồ trước mặt mình, bây giờ lại phải ngồi đây mà dỗ ngọt một cô gái trông có buồn cười không chứ? Anh lắc đầu ngao ngán, thật chịu thua rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu đúng là có thể làm thay đổi tất cả. Cái tảng băng trôi như Khả Phong vậy mà vẫn bị tan ra vì cô gái này. Triệu Bân ghé ngang thăm Khiết Tâm, vừa bước chân vô cửa đã bị tiếng thét kinh hồn của cô làm giật bắn cả người. Rồi Triệu Bân tự hiểu chuyện gì lại xảy ra với cô bạn thân của mình, cô ôm mặt thở dài một cái, cửa miệng không nhịn được mà cười khổ. Cọc cọc, tiếng cửa phòng vang lên, Khả Phong hai tay vẫn còn ôm lấy mèo nhỏ trong lòng vừa cất giọng. Vào đi, cửa mở ra, Khiết Tâm vừa trông thấy người phía sau cánh cửa là ai ngay lập tức cô nhảy khỏi vòng tay Khả Phong, co chân chạy đến, hai tay ôm chầm lấy người ta không buông. Cậu đến rồi, tớ bị ăn hiếp sắp chết rồi này. Triệu Bân thoáng chốc ngẩn người, cô nhìn lấy Khiết Tâm rồi ngước mắt nhìn hai nam nhân trước mặt. Thụy Hy không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa ống tiêm lên ve vẫy, miệng nhếch nhẹ. Triệu Bân thật sự không chịu nổi, người gì đâu mang tiếng học võ thế kia mà sợ mấy việc thế này. Biết, biết rồi, Triệu Bân đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Khiết Tâm, vẻ mặt cam chịu vô cùng. Xong rồi, tôi đi đây, có gì liên lạc sao? Thụy Hy tính quay lưng đi khỏi thì bị Khả Phong nắm lại, anh ghé sát vào tai Thụy Hy mà thì thầm. Nếu anh còn trêu chọc vợ tôi như vậy lần nữa, tôi giết chết anh đấy Thụy Hy. Câu nói nửa đùa nửa thật của Khả Phong làm Thụy Hy thoáng giật mình, nhưng vốn dĩ đã là bạn thân suốt bao nhiêu lâu rồi chứ? Há gì anh ta phải sợ, ngược lại vẫn nhây một lần nữa. Lần sau có hăng quá cũng đừng để lại dấu vết đầy rẫy trên người con gái người ta chứ. Anh làm vậy há chẳng phải muốn nói cho người khác biết rằng hai người cuồng nhiệt đến cỡ nào sao? Khả Phong chán hẳn lên ba đường cung màu đỏ, còn Thụy Hy thì lại cười nhởn nhơ như không có gì. Quay lưng thong thả đi chậm ra cửa. À mà khoan đã, đợi, đợi tớ một chút, tớ mang trái cây xuống dưới gọt cho cậu ăn. Triệu Bân đẩy nhẹ Khiết Tâm ra tay đong đưa túi trái cây trước mặt. Khả Phong ngồi đó đọc tạp chí, liền mở miệng lên tiếng. Cái đó đưa người làm được rồi, em ngồi chơi với Tâm Nhi đi. Không sao, em tự làm được, nói rồi Triệu Bân quay mông đi mất. Khả Phong ngớ người, quả đúng là đôi bạn chí cốt. Đều bướng như nhau, phòng của Khiết Tâm là nằm trên lầu 2, Triệu Bân phải đi xuống dưới bếp ở tầng trệt để rửa và gọt mớ trái cây trên tay. Khi xuống lầu 1 đi ngang một phòng cửa chỉ khép hờ, cô vô tình nhìn vào lập tức đồng tử như giãn ra, lồng ngực bị chèn ép đến mức sắp không thở được. Cung Phi bên trong ngồi dưới nền nhà, cục mặt trên giường. Có vẻ là đang ngủ rất say rồi thì phải. Triệu Bân thật sự không tự điều tiết được cảm xúc của mình nữa, cô liều mình tiến đến đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng ra. Cảnh tượng đập trước mắt cô lại khiến cô không khỏi sững sốt lẫn đau lòng. Bên dưới nền nhà cạnh Cung Phi đầy dãy chai rượu, chúng đều bị uống cạn không còn giọt nào. Vậy ra là hắn uống đến say khướt cục tại chỗ thế này sao? Triệu Bân nín thở ngồi xuống trước mặt hắn, cô vô thức đưa tay vén đi mái tóc nâu rũ rượi của hắn. Cõi lòng cô lại đau xót vô cùng, hắn lại tuyệt vọng nữa sao? Hình ảnh đau khổ của hắn đêm đó cô trông thấy đã hoàn toàn ám ảnh sâu vào tiềm thức của cô, nay hắn lại lần nữa chịu đựng điều này một mình. Một mình hắn ngồi đây uống rượu, một mình hắn ngồi đây tự gặm nhắm nỗi đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Triệu Vân đỏ hoe, thứ tồn đọng trên khóe mắt cô càng lúc càng nặng dần rồi rơi xuống. Tại sao hắn lại phải tự chuốc khổ thế này? Bất chợt Cung Phi mở nhẹ hàng mi khiến Triệu Vân liền hoảng hốt muốn thu tay lại. Nhưng hắn liền nhanh hơn chụp lấy, giữ chặt cánh tay nhỏ bé của cô. Hai mắt Triệu Vân trợn tròn, thật sự cô căng thẳng sắp đứt cả dây thần kinh rồi. Vốn dĩ chỉ muốn đến gần nhìn hắn, bây giờ hắn đột nhiên lại tỉnh dậy còn nắm lấy tay cô. Tim nhỏ của cô sắp không chịu được mà vỡ tung. Triệu Vân chớp chớp mắt rồi cố gắng gỡ tay Cung Phi ra. Em xin lỗi vì khiến anh thức giấc. Cả người cô run lên vì sợ, vì hồi hộp, sợ làm hắn thêm tức giận, hồi hộp khi hắn chạm vào cô thế này. Lại ở khoảng cách gần như vậy nữa. Cung Phi hai mắt vẫn đờ đẫn, đôi mắt hắn nhíu nhẹ lại. Rồi ánh nhìn vô định trong cơn say, hắn đưa một tay còn lại ghì lấy đầu cô gái mờ ảo trước mặt mà kéo sát lại. Triệu Vân tròn tròn hai mắt, cô không kịp phản ứng gì, chỉ kịp cảm giác cánh môi nhỏ ấm nóng tột cùng khi nam nhân trước mặt áp sát vào. Cung Phi hôn cô, môi mềm nóng ấm của hắn phủ lấy hai cánh môi ngây dại của cô trong phút chốc. Triệu Vân toàn thân như bất động, cả khuôn mặt đỏ bừng nóng hồi, lồng ngực sắp bị xé toạt ra. Hồn phách cô càng thêm hoảng loạn sắp bay đi mất khi hai cánh môi nhỏ bị một thứ gì đó ẩm ướt tách ra, rồi dần len lỏi vào trong khoang miệng cô. Cung Phi càng hôn càng lấn tới, lưỡi hắn chậm rãi tiến sâu vào trong miệng Triệu Vân mà tham lam quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương non nớt. Triệu Vân giật thót cả người, mày liễu trao lại vì thật sự trong phút giây ngắn ngủi cô không thể chấp nhận được cảm giác này. Nhưng bỗng dưng Cung Phi rời môi cô, mặt hắn vẫn áp sát, hơi thở nóng hồi vương đầy men rượu của hắn cứ phả vào mặt cô khiến cô suýt chút cũng muốn say sẫm. Chợt hắn hé môi, khẽ nói lên hai từ nhỏ xíu, nhưng đủ để Triệu Vân nghe thấy. Khiết tâm, cõi lòng nhỏ bé của Triệu Vân giây phút này hoàn toàn đã vỡ nát cả rồi. Cung Phi môi hắn hôn lấy cô, nhưng tâm trí hắn lại hoàn toàn không nghĩ đến cô. Nếu hai từ xuất phát từ cửa miệng hắn không phải là hai từ đó, có lẽ cô sẽ ít đau hơn, ít sốc hơn. Vậy ra suy đoán của cô hoàn toàn chính xác, cô gái mà Cung Phi, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt, mà, không thể nắm lấy, không ai khác chính là Khiết Tâm, cô gái đó là bạn thân của cô, là bạn thân nhất của cô. Cung Phi hôn cô, nhưng miệng lại gọi tên bạn thân của cô, chẳng còn nỗi đau nào bằng nỗi đau hiện giờ của Triệu Vân. Tim nhỏ của cô hoàn toàn bị Cung Phi bóp đến nghẹn. Cô đau, cô thật sự rất đau, đau đến vỡ vụn cả tâm can, đau đến tận xương tùy. Thoáng chốc gương mặt kia của cô bị phủ đầy dòng lệ nóng. Cổ họng không hề phát ra tiếng, nhưng nước mắt lại cứ rơi mãi. Triệu Vân đẩy mạnh nam nhân trước mặt mình ra, hắn gục mặt lên giường, khóe mắt hắn cũng đọng lại thứ long lanh gì đó. Hắn khóc, hắn đau lòng đến khóc. Vậy cô không đau sao? Cô không khóc sao? Tại sao chứ? Tại sao hắn hôn cô làm gì khi hắn có chút cảm tình nào với cô đâu? Cơn say men rượu làm mờ mắt hắn nhầm cô là Khiết Tâm, bởi thế hắn mới ghì lấy cô mà hôn say đắm như thế. Nghĩ đến đây Triệu Vân thật sự không thể chịu được nữa, cô đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Vô tình va phải chị Minh dưới cầu thang đi lên. Chị Minh nhận ra là ai, lại trông thấy bộ dạng kia của cô gái đó liền chạy lên phòng báo cho Khiết Tâm hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi vừa nghe chị Minh nói, cả Khiết Tâm và Khả Phong liền không khỏi sững sốt mà lập tức chạy nhanh xuống nhà. Nhưng vừa xuống đến bên dưới chỉ kịp thấy Triệu Vân lên xe mà chạy đi mất hút. Triệu Vân, chuyện gì, Triệu Vân, Khiết Tâm cố sức đuổi theo miệng không ngừng gào lên, nhưng cô ấy vẫn cắm đầu mà chạy thật nhanh. Làm sao Triệu Vân có thể để Khiết Tâm trông thấy bộ dạng này của cô, làm sao có thể giải thích khi bị hỏi đến lý do tại sao lại trở nên thế này. Cô chạy đến một góc đường vắng người, rồi đứng lại thân người co rúm lại dưới gốc cây to ôm mặt khóc nức nở. Tại sao số phận lại trêu đùa cô như vậy, tại sao cô không yêu người nào khác mà lại là Cung Phi, và tại sao hắn không yêu người khác mà lại là Khiết Tâm. Ba con người họ cứ mãi quanh quẩn tìm nhau trong cái vòng tròn định mệnh này đến khi nào đây. Cách chương.